Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1833, đừng lưu luyến. Ta muốn rời đi, cứ việc kết quả này cũng không phải là ta muốn, cũng không phải ta tưởng tượng bên trong cái dạng kia, nhưng là ta nhưng lại không thể không rời đi, bởi vì ta muốn mang lấy rời đi người kia. Căn bản không muốn cùng ta cùng đi, mà có một số việc lại không cưỡng cầu được. Ta cũng không phải loại người mặt dày mày dạn kia. Làm ta cùng lão Lý quay người rời đi thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Ta cứ như vậy ngây ngốc đứng một đêm, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ ta căn bản cũng không có nghĩ. Như vậy đứng chẳng qua là cảm thấy trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Kỳ thật, ta cũng có thể lý giải nàng khó xử, cũng có chút đau lòng nàng. Nàng cũng là thân bất do kỷ, người trong giang hồ, chắc chắn sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ thời điểm. Cũng tỉ như ta uống cha mẹ của ta, liền không thể giống người bình thường đồng dạng, mỗi ngày ở chung một chỗ, chỉ có thể để bọn hắn tạm thời sống nhờ cỏ tranh núi. Một năm tổng cộng cũng không gặp được mấy lần mặt. Lý Khả Hân không thể đi cùng với ta, cũng là có nguyên nhân. Ta biết trong nội tâm nàng có ta, nhưng là mấy năm này bên trong, nàng cùng kia Đông Hải Thần Ni trong lúc đó cũng sinh ra rất đa tình tố. Kia Đông Hải Thần Ni đối này có ân, một là ân cứu mạng, hai là truyền nghề tri ân, ba là ơn tri ngộ. Ta cũng có thể nhìn ra, Đông Hải Thần Ni 10 phần nhìn chúng Lý Khả Hân. Cố ý dốc túi tương thụ, đem chính mình một thân tu vi toàn bộ đều truyền thụ cho Lý Khả Hân. Kế thừa y bát của nàng, về sau này Không Minh Đảo nói không chừng đều là muốn Lý Khả Hân tới quản lý. Lý Khả Hân tư chất tuyệt hảo, là một khối tu hành tài liệu tốt. Cái này tại hồi lâu trước đó ta liền phát hiện, lúc trước nàng tới cứu ta thời điểm, tu vi cũng đã thập phần cường đại. Có thể thấy được Đông Hải Thần Ni đã truyền thụ nàng rất nhiều bản lãnh. Chính là bởi vì như thế, Lý Khả Hân mới có thể không chịu theo ta đi. Kỳ thật tại vừa rồi, Đông Hải Thần Ni buồn nhiên rời đi, liền đã đối Lý Khả Hân buông tay. Nàng bị chân thành của ta cùng quyết tâm sở đả động. Cũng bị hai người chúng ta ở giữa tình nghĩa nói đả động. Chỉ cần lúc ấy Lý Khả Hân cùng ta rời đi, Đông Hải Thần Ni tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lúc ấy Lý Khả Hân nhưng lại không buông được. Trên giang hồ, ân oán tình cừu, ai có thể nói rõ ràng đâu. Ta biết Lý Khả Hân trong lòng khổ. Tại lúc trước chúng ta tách ra thời điểm liền rất khổ. Phụ thân bị phán án trọng hình. Mẫu thân tự sát mà chết. Lúc ấy nàng cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không nguyện ý quấy rầy nữa cuộc sống của ta. Một người lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Ta có thể tưởng tượng nàng lúc ấy bất lực cùng tuyệt vọng. Lúc ấy ta lại tại đây. Ta cái gì đều không làm được. Thậm chí không biết nàng ở nơi nào. Nhưng mà cho dù là đã thê thảm như thế, nhất quan đạo người vẫn là đưa nàng cho tìm được. Sử dụng nàng ngày mai phục tại ta. Lúc này mới xảy ra cái này nàng dứt khoát kiên quyết nhảy núi chịu chết cử động. Lúc ấy, thế gian này ngoại trừ ta, nàng đã không có cái gì tốt lo lắng. Vì không liên lụy ta, nàng cam tâm vừa chết. Nhưng mà Đông Hải Thần Ni xuất hiện, lần nữa thay đổi nàng hết thảy. Đối này ân trọng như núi, dốc lòng chăm sóc, coi như con đẻ. Đông Hải Thần Ni là Không Minh Đảo đảo chủ, là trong am trụ trì. Nàng rõ ràng có thể làm nàng đồ tử đồ tôn truyền thụ nàng tu vi. Thế nhưng là Đông Hải Thần Ni rất ưa thích nàng, liền thu nàng làm quan môn đệ tử, tự mình truyền thụ thuật pháp. Ân tình quá nặng, Lý Khả Hân lại có thể nào cô phụ. Ta cùng Đông Hải Thần Ni trong lúc đó nàng nhất định phải lựa chọn một cái. Một cái là thân tình, một cái là tình yêu. Lý Khả Hân lựa chọn thân tình, chỉ có thể từ bỏ ta. Tóc dài vì quân lưu. hôm nay liền chặt đứt 3000 phiền não tia. Từ đây xuất gia, tiểu cửu ca, kiếp này ta phụ ngươi, đời sau nguyện vì châu ngựa thê thiếp. Thường bạn quân Tả Hữu, Lý Khả Hân những lời này vẫn luôn tại bên tai ta tiếng vọng. Tiếng vọng vô số lần, mỗi một lần đều để lòng ta đang chảy máu, đau nhức như đau rào. Cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy rời đi, tựa như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, chỉ là trong lòng ta đã có vết sẹo, không biết khi nào mới có thể khép lại, có lẽ là cả một đời. Không biết đây không phải là một trận số mệnh. Lúc trước Cao Tổ gia phụ Đông Hải Thần Ni, mà Đông Hải Thần Ni xác thực thu Lý Khả Hân làm đồ đệ, làm nàng phụ ta, ta đã từng tà ác suy nghĩ, đây hết thảy đều là Lý Lão Ni cố ý gây nên. Kỳ thật không phải, đây chính là số mệnh, đây chính là nghiệt duyên, mà ta nhưng lại không thể không vui vẻ tiếp nhận. Cứ như vậy đi, ta còn có thể thế nào? Làm ta quay người dự định rời đi Không Minh Đảo thời điểm, trong lòng ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cảm giác dễ chịu một chút, tâm tình liền không có trước đó như vậy nặng nề. Lý Bán Tiên vẫn luôn đi theo ta bên người, chẳng hề nói một câu. Trước đó là nhị sư huynh mang theo hắn, hiện tại là hắn ôm nhị sư huynh. Chúng ta thay đổi hướng phía Không Minh Đảo bên cạnh đi đến. Chờ ta đi tới lúc đến cái chỗ kia thời điểm, liền nhìn thấy chỗ kia lại đột nhiên thêm một người, cũng nhiều một chiếc thuyền gỗ. Người kia là trước kia có cùng ta giao thủ Linh Ngọc Sư Thái. Trong lúc đó thấy được nàng, làm ta có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, kia Linh Ngọc Sư Thái đột nhiên tiến lên một bước, hướng phía ta có chút hành lễ, mười phần khách khí nói: A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, ta là Phụng Minh Nguyệt Sư Thúc Khẩu Dụ, tới đưa hai vị rời đi Không Minh Đảo. Này Không Minh Đảo bốn phía pháp trận nặng nề, ra ngoài muốn so đi vào còn muốn hung hiểm. Sư Thúc lo lắng hai vị đi ra không được, liền làm Bần Ni đưa hai vị rời đi. Không đợi ta nói chuyện, Lý Bán Tiên đột nhiên tiến lên một bước, cười ha hả nói: đa tạ vị sư thái này, làm phiền, làm phiền. Nói, Lý Bán Tiên liền kéo lên ta cùng đi kia thuyền gỗ. Chờ chúng ta đi lên sau, kia Linh Ngọc Sư Thái liền đứng ở đầu thuyền, bóp mấy cái pháp quyết, thuyền kia liền vẫn phiêu động mà đi, một lần nữa chui vào trong sương mù. Có Linh Ngọc Sư Thái, liền không cần Lý Bán Tiên như vậy phiền phức từng cái phá trận. Chúng ta xuyên qua sương mù, tại kia trên thuyền nhỏ rẽ trái rẽ phải, dùng không đến nửa giờ liền rời đi này pháp trận. Trong lúc đó chưa từng gặp được một chút hung hiểm, thậm chí trực tiếp né tránh kia kinh khủng thiên lôi trận. Ra Không Minh Đảo pháp trận sau, kia Linh Ngọc Sư Thái lần nữa hướng phía chúng ta thi lễ một cái, khách khí nói: hai vị thí chủ, chiếc này thuyền nhỏ liền tặng cùng các ngươi. Các ngươi một mình rời đi liền có thể. Minh Nguyệt Sư Thúc làm Bần Ni cho Ngô thí chủ mang câu nói, về sau cũng không cần lại đến Không Minh Đảo. Dứt lời, nhưng thấy kia Linh Ngọc Sư Thái vẫy tay một cái, đột nhiên theo nước biển bên trong trôi nổi đi lên một đầu cự răng cá mập. Kia Linh Ngọc Sư Thái thân hình nhảy lên, liền nhảy lên kia cự răng cá mập trên lưng, một lần nữa chui vào trong sương mù. Trong lòng ta có chút đau khổ, Lý Khả Hân vẫn là trong lòng có ta, bằng không nàng cũng sẽ không để Linh Ngọc Sư Thái tới đưa chúng ta rời đi. Thế nhưng là câu nói sau cùng kia lại làm cho lòng ta lần nữa không hiểu đau nhói một chút. Về sau cũng không cần lại đến Không Minh Đảo. Về sau cũng không cần lại đến Không Minh Đảo. Là như vậy kiên quyết. Chẳng lẽ nàng về sau liền thật cũng không tiếp tục muốn gặp ta một mặt sao? Lần từ biệt này liền thật thành hai người chúng ta ở giữa vĩnh biệt, cả đời không qua lại với nhau. Lão Lý thở dài một cái, vỗ vỗ bờ vai của ta, nói: đi thôi, đừng lưu luyến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.